Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, hướng trong phòng chạy rõ ràng liền không có đường sống. À, sự kiện lại lần nữa tái diễn, chỉ là lần này bối cảnh không hề là ánh trăng hành lang, mà là sáng ngời đường hoàng hành lang. Đáng tiếc này đàn thức tỉnh giả trốn sát trò chơi chơi thiếu. Không biết loại này, sinh lộ quy tắc. Bằng không phỏng chừng cũng sẽ trước tiên ra bên ngoài chạy. Tầm mắt lại lần nữa hắc ám. Rốt cuộc đến phiên lựa chọn D. Diệp Tự bọn họ trên người nổi lên lam quang. Diệp Tự thích cái này nhan sắc. Sâu kín lam quang ở trong đêm tối không chói mắt cũng không có vẻ quỷ dị. Ngược lại rất đẹp, so sánh với dưới. Một thân tha thứ lục B lựa chọn thức tỉnh giả nhóm tâm tình liền rất phức tạp. Đây chính là trốn sát bản. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên người dù sao cũng phải mang điểm lục, nhưng là lam quang thức tỉnh giả cũng không có đứng ra mở cửa. Cũng hoặc là tránh ở góc, bọn họ ở hệ thống khống chế hạ cho nhau nói chuyện với nhau lên. Như là bình thường gặp đình điện tình huống giống nhau, như thế nào đột nhiên đèn không sáng. Đình điện, Diệp Tự nghe thấy chính mình như vậy đối ngồi cùng bàn người ta nói. Hẳn là không phải đình điện, màn hình còn sáng lên, có thể là đèn hỏng rồi đi, kêu khách sạn người lại đây xử lý một chút, nếu không thể chạy nhanh tu hảo, phải đổi cái ghế lô, Trương Ly nói. Giả vi nhưng thật ra chỉ vào màn hình lớn, cái này video là cái gì? Khách sạn tuyên truyền video, bên trong nữ nhân này dáng người không tồi a, đáng tiếc nhìn không thấy mặt. Không biết lớn lên thế nào, Đồng Hạo đáng khinh đè thấp thanh âm. Liền cái này dáng người, mặt khẳng định đẹp, cùng lúc đó, tiểu đội, Đồng Hạo, hệ thống 33 vì cái gì cho ta an bài như vậy cá nhân thiết. Ta không phục, ta mới không đáng khinh. Diệp Tự trên mặt biểu tình vặn vẹo một chút, muốn cười lại ở hệ thống khống chế hạ cười không nổi. Bị bắt nghẹn thập phần thống khổ, đúng lúc này. Tiếng đập cửa vang lên, có phải hay không khách sạn nhân viên công tác phát hiện đèn tắt lại đây xem xét tình huống. Chúng ta phải cho hắn mở cửa sao? Quách Vân đứng lên, tiểu đội, Quách Vân, Nga Thấu, ba, cha, buông tha ta không cần làm mở cửa hiệp QAQ. Ba nghe thấy được nàng tiếng lòng, cư nhiên thật sự buông tha nàng. Ngay sau đó, Dương Huyến duỗi tay. Đem nàng lôi kéo ngồi trở về. Ngươi không vội, chờ tập đoàn cao tầng đi xử lý đi, Dương Huyến nhỏ giọng nói. Chúng ta ngồi chờ thì tốt rồi. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắc đội mấy người tức khắc trước mắt sáng ngời. Làm NPC quỷ đi mở cửa. Kia cái này lựa chọn ổn à. Khẳng định sẽ không có nguy hiểm mà ni NPC cho nhau chi gian giao tiếp thời điểm. Trên cơ bản đều là ở vào bình thường hình thức, trừ phi, là ở cái loại này thập phần rõ ràng trốn sát cốt truyện hạ. Quả nhiên, không trong chốc lát, ngồi ở hàng phía trước NPC tập đoàn cao tầng liền đứng lên. Đi hướng đại môn, hắn trực tiếp kéo ra nhóm, ngoài cửa đứng một cái ăn mặc váy đen nữ nhân, ngược sáng nhìn không thấy mặt, nhưng hai người thực mau liền nói chuyện với nhau lên. Ngài hảo. Xin hỏi ngươi là, cao tầng trần chờ hỏi, nữ nhân nho nhã lễ độ mà nói, ta khách sạn này một khối người phụ trách, muốn hỏi một chút các ngươi bên này vài giờ bắt đầu thượng cơm. Liên hệ người di động đánh không thông, ai, nơi này đèn như thế nào diệt, cao tầng tức khắc không cao hứng mà nói, ngươi còn nói đâu, ta như thế nào biết đèn vì cái gì đột nhiên diệt. Ta vừa mới cũng gọi người đánh ngươi điện thoại, phỏng chừng là vừa lúc đụng phải, cho nên đường dây bận, ngươi tìm người lại đây nhìn xem, là đường bộ vấn đề vẫn là đèn hỏng rồi. Chúng ta bên này sốt ruột mở họp ngượng ngùng, nữ nhân vẻ mặt xin lỗi. Ta gọi người đi xem công tắc nguồn điện, có thể là này mạch điện đứt cầu giao, không quan tâm cốt truyện dựa không đáng tin cậy. Dù sao cái này lựa chọn là không nguy hiểm mà ni nữ nhân gọi điện thoại lúc sau. Thực mau đèn lại lần nữa sáng lên, hẳn là thật sự đứt cầu giao. Lúc sau nàng luôn mãi tỏ vẻ xin lỗi, thẳng đến cao tầng không kiên nhẫn mà nói bọn họ muốn tiếp theo mở họp. Nữ nhân mới rời đi, môn lại lần nữa đóng lại, hết thảy khôi phục bình thường, mọi người định thân giải trừ. NPC lên đài tiếp theo lên tiếng, giống như hết thảy cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Diệp Tự lúc này mới hậu chi hậu giác mà suy nghĩ cẩn thận. Xem ra đây là tối ưu lựa chọn a. Vì cái gì nói như vậy? Đào Thành một ngốc, hỏi, bởi vì B tuy rằng cũng không chết người, nhưng đèn vẫn là Amani chính là để giải quyết đèn diệt vấn đề. Nếu cốt truyện hợp lý hóa nói, hẳn là trước có một cái hỏi đường nữ nhân gõ cửa. Sau đó lại có một cái giám đốc gõ cửa cũng giải quyết diệt đèn vấn đề. Như vậy, chỉ là bọn hắn vừa lúc đều xuyên váy đen tử, để lại giống nhau kiểu tóc. Dáng người đều không sai biệt lắm. Money, Đồng Hạo nhún vai. Chỉ có thể như vậy giải thích đến nỗi AC lựa chọn. Đã có quỷ, tự nhiên liền không tính ở cốt truyện. NPC thao thao bất tuyệt mà nói 5 phút đồng hồ. Đổi người chủ trì đi lên tiếp tục chủ trì. Người chủ trì cũng là vận khí không tồi. Tuyển D may mắn thoát nạn, bằng không hiện tại liền không chủ trì. Khả năng muốn NPC tạm đại. Bất quá trải qua vừa mới như vậy một hồi, người chủ trì đã vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hận không thể liền ở vừa rồi đã chết tính, vì cái gì tuyển đúng rồi cũng muốn gặp kinh hách, bị bắt đem sở hữu lựa chọn hậu quả đều nhìn một lần. Quá tàn nhẫn, nhưng mà, nàng ở trên đài lo lắng hãi hùng, phía dưới luôn có một ít tâm đại cá mặn chú ý điểm quỷ dị. Tiểu đội, Nghiêm Thụy. Từ từ, ta đột nhiên tưởng tượng đến một sự kiện, có phải hay không về sau ABCD liền đối ứng hồng lục hoàng lam? Chúng ta đây tuyển B chẳng phải là cả người mạo lục quang? Tiểu đội, Trương Ly, cho nên ngươi là muốn mệnh vẫn là sĩ diện. Tiểu đội, Nghiêm Thụy, tốt đi, lục quang liền lục quang đi, ái là một đạo lục quang, ta đã thói quen, ngoan ngoãn, họp thường niên còn đang tiến hành. Tiếp theo cái phân đoạn là một vị khác tập đoàn cao tầng lên đài chia sẻ chính mình tiêu thụ kỹ xảo. Cùng loại với tọa đàm Money bất quá bị đói người đọc nghe giảng tòa. Thật không phải người làm việc, làm tiêu thụ muốn chính là cái gì đâu. NPC thao thao bất tuyệt, muốn chính là xem người hạ đồ ăn. Người nói ví dụ, một người tuổi trẻ cô nương tới mua di động, người liền phải cho nàng giới thiệu cái này di động chụp ảnh đẹp. Tự chụp có bao nhiêu Mỹ, một người tuổi trẻ tiểu hỏa mua di động, liền giới thiệu di động tính năng hảo, thích hợp chơi tay du, nếu là đại gia bác gái tới mua di động, bla bla, liên tiếp nói nửa giờ, không mang theo dừng lại uống miếng nước, hắc đội cá mặn nhóm nhàm chán đến cư nhiên ở kênh đội ngũ bắt đầu ngoạn nhi ai là nằm vùng. Từ đội trưởng Trương Ly phụ trách cho mỗi cá nhân trò chuyện riêng một cái từ ngữ. 8 người có một người từ ngữ là cùng người khác không giống nhau. Nhưng thực tương tự, mỗi một sao sao ra đều phải dùng một cái từ hình dung một chút đội trưởng chia chính mình cái kia từ. Lên tiếng sau khi chấm dứt, mọi người đầu phiếu tuyển ra bọn họ giữa bắt được từ không giống nhau người kia. Nếu chọn sai người, bị lựa chọn người đào thải, dư lại người lại tiến hành lên tiếng miêu tả. Tiếp theo đầu phiếu tìm nằm vùng. Thẳng đến trong sân còn dư lại 2 người, hoặc là nằm vùng bị nhéo ra tới. Vòng thứ nhất giả vi bắt được nằm vùng bài, sau đó đơn thuần cô nương một ván đã bị bắt được tới. Đợt thứ hai tài xế ra Quách Vân bắt được nằm vùng bài. Vẫn luôn chống được cuối cùng thắng trò chơi. Hiện tại là vòng thứ ba, bắt được nằm vùng chính là Diệp Tự, nhưng là Diệp Tự căn bản không phát hiện chính mình lấy chính là nằm vùng. Còn ở hứng thú bừng bừng mà cùng đại gia cùng nhau lên tiếng. Tiểu đội, Trương Ly, hiện tại bắt đầu đầu phiếu. Tiểu đội, Tống Trác, khẳng định là Nghiêm Thụy. Tiểu đội, Đồng Hạo, ta cũng cảm thấy là Nghiêm Thụy. Tiểu đội, Dương Huyến, là Đào Thành đi. Diệp Tự, về, chẳng được bao lâu, Nghiêm Thụy bị đào thải. Diệp Tự cùng đại gia giống nhau. Phi thường thất vọng, tiểu đội, Diệp Thương. Cư nhiên không phải Nghiêm Thụy, không có khả năng đi, hắn cái kia hình dung từ vừa thấy liền không thích hợp a. đại gia sôi nổi tỏ vẻ phụ họa. Cứ như vậy, Diệp Tự mơ màng hồ đồ mà hỗn tới rồi cuối cùng một vòng. Đương chỉ còn hắn cùng Quách Vân thời điểm, hai người song mặt mộng bức. Diệp Tự kinh ngạc, ngươi cư nhiên lại là nằm vùng. Quách Vân cũng kinh ngạc, trò chơi đều kết thúc còn mang trà đũa. Đến nay không biết nằm vùng là ai, mọi người đi theo ồn ào. Lên án công khai Quách Vân cái này tài xế già, liền thắng hai cục thật là thật quá đáng. Quách Vân, khí đến vô sao sao nói, thẳng đến đội trưởng Vô Ngữ mà đứng ra tỏ vẻ Diệp Tự mới là nằm vùng khi. Mọi người đều ngốc, Diệp Tự càng ngốc, cái gì, ta là nằm vùng, ta như thế nào không biết. Trương Ly, ngoa kép, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cái ngốc hóa, trò chơi sau khi chấm dứt, Quách Vân nắm Diệp Tự không bỏ. Một hai phải Diệp Tự bồi thường nàng bị thương tiểu tâm linh. Diệp Tự đành phải không ngừng bồi tội, đáp ứng trong chốc lát bất hòa Quách Vân đoạt đại tôm ăn. Lúc này mới bị buông tha, nhưng là Diệp Tự cũng thực đau lòng. Hắn siêu ái đại tôm, hảo. Thân ái bán ra thương nhóm, phía dưới tiến vào tiệc tối cái thứ ba phân đoạn, cũng chính là đếm ngược cái thứ hai phân đoạn, người chủ trì không biết khi nào lên đài. Nàng thoạt nhìn nhảy nhót không ít, ngữ khí đều nhẹ nhàng chút, ở cái này phân đoạn sau khi chấm dứt, cuối cùng một cái phân đoạn chính là chúng ta tiệc tối. Đại gia hơi chút nhẫn nại một chút, thực mau chúng ta là có thể ăn đến chờ đợi đã lâu mỹ vị món ngon. Hảo sao, lại là một cái bởi vì mỹ thực mà phấn chấn đồ tham ăn. Kế tiếp, cho mời Chí Tôn tập đoàn Di Tổng lên đài, tiến hành tân phẩm di động tuyên bố. Đại gia vỗ tay hoan nghênh, Diệp Tự bọn họ đi theo bạch bạch vỗ tay. NPC Di Tổng lên đài lúc sau, hoa 20 phút giảng thuật chính mình tập đoàn tân nghiên cứu phát minh này khoản di động có bao. Nhiều hảo, ngay sau đó. Hắn bắt đầu nói trọng điểm money, đại gia thỉnh xem màn hình lớn. Hoặc là xem chúng ta phân phát cho các bàn tuyên truyền giấy cũng đúng. Thừa dịp hôm nay họp thường niên, chúng ta tập đoàn quyết định làm một ít ưu đãi hoạt động. Cụ thể ưu đãi ở tuyên truyền trên giấy cũng có chút. Hơn nữa, không chỉ có là cái này ưu đãi. Chỉ cần các vị bán ra thương đặt hàng 10 đài di động, là có thể đạt được một lần tạp kim chứng cơ hội. Đặt hàng 20 đài, có thể tạp 2 lần kim trứng, chúng ta chuẩn bị tam đại dương kim trứng, mỗi cái kim trong trứng đều có phần thưởng có tiền mặt, thực dụng xa hoa vật phẩm, cao lớn nhất thưởng là giá trị 1 vạn nguyên LCD TV 1 đài. Số lượng hữu hạn, tới trước đến Nga, đây mới là lần này họp thường niên cuối cùng mục đích. Tập đoàn muốn bán ra thương nhân cơ hội nhiều tiến điểm tân phẩm di động. Vì thế cao không ít đẩy mạnh tiêu thụ, còn chuẩn bị kim chứng cùng phần thưởng. Diệp Tự cũng là suy xét đến cái này, mới có thể mang lên rất nhiều thẻ ngân hàng. Hắn năm đó tham gia bọn họ ăn uống xích họp thường niên. Cũng từng có cùng loại tình hình, bất quá lúc ấy tập đoàn là muốn cho bọn họ tiêu tiền mua một ít bổn nhãn hiệu quanh thân. Đặt ở trong tiệm nhân tiện bán, nhưng Diệp Tự không mua, bởi vì cảm giác bán không ra đi, nhưng lúc này đây, mua không phải dễ dàng có thể quyết định, tập đoàn tân ra một khoản tính năng phi thường tốt di động. Nhưng tân phẩm di động giá cả sang quý, hơn nữa sản phẩm điện tử bị giảm giá trị lợi hại. Nửa năm nội rất có thể sẽ hàng rơi đến bây giờ một nửa. Chính là di động mới cũng có khả năng khiến cho khách hàng tiêu phí nhiệt chiều. Không nhập hàng có lẽ sẽ làm cho ngươi sai thất rất nhiều tiền lời. Làm di động bán ra thương, ích lợi tối thượng ngươi lựa chọn A, không tiến này phê hóa B, mua 10 đài C, mua 50 đài D, mua 100 đài tác giả có lời muốn nói. Diệp Tự, ta không cần chơi khủng bố trốn sát A anh ba ba. Chuẩn, cho ngươi giới thiệu mặt khác trò chơi Quách Vân. Ta không cần đương mở cửa hiệp. Ba ba cứu mạng ba ba. Ok, làm NPC thượng. Ngoan nhãi con liền tại vị trí thượng xem diễn đi, hệ thống ba ba sớm hay muộn đem bọn họ sủng hư. Thở dài, hết chương.